Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, Lăng Bạc Hà. Cạch cạch, tiếng vó ngựa đạp nhẹ lấy kiên đất mặt đất. Phi tốc vận chuyển bánh xe, thỉnh thoảng phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh. Cùng sừng ngựa lớn nặng tiếng thở nhất trí gieo vần. Bánh xe ngẫu nhiên vượt lên một ít cao ngất mặt đất, mang theo tới một lần to lớn lắc lư. Hạo Nguyệt Đế Quốc mùa hạ, cỏ dại sinh trưởng tốt, có thảo có thể dài đến hai người cao, hoàn toàn che giấu lộ diện. Thương đội thỉnh thoảng muốn dừng lại, từ dẫn đội lão dong binh kiểm tra một chút chính xác đi tới phương hướng, phòng ngừa hướng đường bên ngoài trách đi. Thương đội không phải Hạo Nguyệt Đế Quốc tinh binh cường tướng, bước châu ở giữa đường dài lữ hành quá mức nguy hiểm, hơi không chú ý cũng rất dễ dàng đem toàn bộ thương đội đều tống táng. Ta tại trên sách đọc được qua, có quan hệ với huỳnh hỏa hồn thú chi xâm. Vương Lăng Yên trắng nõn cánh tay đặt ở cửa xe ngựa lăng trên, đầu gối ở bàn tay trên, nàng thanh thúy thanh âm tại nhàm chán kẹt kẹt âm thanh bên trong lộ ra phá lệ dễ nghe. Vùng rừng rậm này ở vào Thanh Châu cùng Tần Châu châu giới trên, xuyên qua rừng rậm chúng ta liền đến Tần Châu. Đến Tần Châu liền rời Đường Châu không xa đi. Lâm Huân Nhi ngồi ở Vương Lăng Yên đối diện hỏi, dạng này dài dằng dặc đường đi thực sự là buồn tẻ mà nhàm chán. Lâm Phong không ngừng trêu chọc Tiểu Bạch, trêu chọc đến Tiểu Bạch đối đúng Lâm Phong ngón tay đều không có hứng thú, còn muốn qua mấy chỗ sơn mạch đây. Bất quá chỉ có một đầu sơn mạch so sánh lớn, cái khác đều tương đối tiểu. Vương Lăng Yên cẩn thận nhớ lại, trước kia nhìn qua địa đồ, bất quá đường đều đi vòng hồn lực dư thừa địa phương, tận lượng lựa chút hồn lực mỏng manh. Hồn thú không có hứng thú gì chiếu cố vị trí, tránh đi hồn thú, chúng ta hẳn rất an toàn. Hy vọng đừng đụng đến hồn thú đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi nhìn chằm chằm bên ngoài bầu trời, đều bị từng tầng rậm rạp lá cây che lại. Đụng phải hồn thú, muốn làm trễ nãy tốt hơn chút nào thời gian đây. Ánh nắng càng ngày càng ảm đạm, từ bạch biến hoàng, lại từ hoàng biến đen. Nhìn điệu bộ này, sợ rằng phải đêm xuống. Rừng rậm đi vào trong đường ban đêm, nói không nhất định có chút nguy hiểm. Vương Lăng Yên nói, bất quá, trên sách nói, huỳnh hỏa hồn thú chi xâm. Bên trong hồn thú, so địa phương khác cường đại một chút, số lượng cũng nhiều hơn. Chỉ cần bình yên vượt qua vùng rừng rậm này, lui về phía sau đường, liền thuận buồm xuôi gió đi. Bóng đêm càng ngày càng nặng, đêm khuya trong rừng, thỉnh thoảng sẽ thổi tới một tia gió mát. Vương Lăng Yên nguyên bản ngồi ở Lâm Huân Nhi đối diện, hiện tại rời tới, cùng Lâm Phong dựa vào cùng một chỗ. Hai vị tiểu mỹ nhân đều bị Lâm Phong ôm lấy, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Lâm Phong nhìn thấy xe ngựa cửa sổ nhỏ bên ngoài bắt đầu bay ra tinh tinh điểm điểm đom đóm, từng mảnh ánh sáng bay lượn khắp nơi lấy, phảng phất quần tinh rơi, tụ cùng một chỗ lại tản ra, chợt minh chợt ám. Tiểu Bạch cũng nằm tại cửa sổ, nhìn chằm chằm những cái kia đom đóm, hy vọng có thể bay qua tới mấy con. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu đom đóm, chấm ngoặc kép, thần kính hệ thống vậy mà nói. Đối với huỳnh hỏa hồn thú chi xâm cư dân phụ cận nhóm mà nói, đom đóm cũng không phải là cắt tường dấu hiệu. Thậm chí, đủ để đem chọn cánh rừng sáng lên đom đóm, tượng trưng cho to lớn tai nạn. Cùng lúc đó, Lâm Phong trước mặt mấy chiếc xe ngựa, ngồi Thiên Thủy Học Viện người. Tăng Thành Sơn tài đại khí thô, Bảo Thành Phi cũng là phú nhị đại. Hai người cùng nhau bao một chiếc 2000 hồn tệ xe ngựa. Vương Lăng Mỹ trên thân bị Tăng Thành Sơn đánh ra đến tổn thương, còn không có tốt, nàng đành phải cùng mặt khác hai cái nữ đồng học trên một chiếc xe ngựa. Tăng Thành Sơn trên đường từ bỏ bạn gái, ngược lại cùng Bảo Thành Phi trên cùng một chiếc xe ngựa hành vi, bị hắn các đồng học nghiêm trọng hoài nghi là cái kích lão. Bảo Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí, móc ra nửa cái lớn chừng bàn tay cái hộp. Phi ca, Cái này là cái gì? Tằng Thành Sơn có một loại dự cảm. Cái này cái hộp nhỏ trong Trang Tuyệt không phải cái gì đồ tốt. Có chút kích động hỏi. Tới trên đường, ta cho ngươi bảo đảm. Trên đường tuyệt đối hại chết Lâm Phong. Bảo Thành Phi cười âm hiểm nói. Chúng ta cũng không dùng động thủ. Chỉ cần nhìn xem Lâm Phong thế nào chết. Liền đi, chỉ bằng cái hộp nhỏ này. Có thể làm chết Lâm Phong. Tằng Thành Sơn có chút nghi ngờ. Bảo Thành Phi cố làm ra vẻ huyền bí. Hướng xe ngựa cửa sổ nhỏ bên ngoài nhìn một chút. Lăng Bạc Hà, nghe nói qua sao? Đan dược khóa bên trên nghe đã nói. Tằng Thành Sơn chỉ cái hộp nhỏ. Kinh ngạc nói. Có thể nhượng lang nổi cơn điên thảo. Đúng. Bảo Thành Phi gật gật đầu. Làm chết Lâm Phong. Chỉ dựa vào Lăng Bạc Hà. Phi ca. Ngươi đây là muốn đem đàn sói dẫn đã tới sao? Tằng Thành Sơn kích động hỏi. Làm phá hỏng sự tình trước đó. Tuyệt đối kích thích. Không sai. Đây là Lăng Bạc Hà nghiên cứu xay thành bột. Chờ một lúc, chúng ta hướng ngoài cửa sổ đổ một điểm. Gió thổi qua, rừng rậm trong đàn sói. Ngửi thấy mùi, thì sẽ theo tới. Bảo Thành Phi mặt giấu ở bóng mờ trong. Trên mặt cười âm hiểm, càng có hơn mấy phần biến thái ý vị. Sợ là mấy ngày nay, bị Lâm Phong tức giận không nhẹ. Thương đội nhất định sẽ hỗn loạn. Ta lại nhân cơ hội, đem còn lại tất cả Lăng Bạc Hà. Toàn bộ rót vào Lâm Phong xe ngựa. Lăng Bạc Hà đối. Đúng. Phổ thông đàn sói vô dụng. Ngược lại sẽ nhượng hồn thú đàn sói trở nên điên cuồng. Lâm Phong xe ngựa. Liền là chúng ta đằng sau xa hoa nhất chiếc kia. Hắn nai sữa. Hắn ngược lại là thật biết hưởng thụ. Bảo Thành Phi đem thân thể ngồi thẳng một chút. Lâm Phong bị đàn sói xé thành mảnh vỡ bộ dáng. Ngẫm lại đều kích thích. Mẹ nó. Lúc ấy tại phủ thành chủ, không phải thật nghiêu tất sao? Chấm ngoặc kép, Tằng Thành Sơn hưng phấn, hướng Bảo Thành Phi trên thân chùy một quyền. Phi ca, thật là có ngươi, cái này phương pháp tuyệt, dám phiến lão tử bàn tay. Lão tử nhất định muốn nhượng hắn chết không toàn thây. Ha ha ha, Tằng lão đệ, người thiếu nợ ta cái nhân tình a. Bảo Thành Phi rõ ràng tâm tình không sai. Lăn qua lộn lại vuốt vuốt, cái kia trang bị Lăng Bạc Hà cái hộp nhỏ. Ai, Phi ca, Lâm Phong này thỏ chết bầm bên người. Đi theo hai vị tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Nếu là tiến vào lang bụng, này thực sự là thật là đáng tiếc. Tằng Thành Sơn dùng đầu lưỡi liếm thoáng cái bờ môi. À, lớn lên như vậy xinh đẹp. Còn có một cái là Vương Lăng Mỹ muội muội. Ta tại đường thành. Cũng chưa từng thấy bao nhiêu như vậy cô em xinh đẹp. Đến học viện, hai nàng tuyệt đối là hồng nhan họa thủy a. Chấm ngoặc kép, Bảo Thành Phi ngạo mạn liếc một cái Tằng Thành Sơn. Người yên tâm, người phi ca suy nghĩ vấn đề như vậy chu toàn. Sẽ quên này hai tiểu mỹ nhân sao? Một hồi các loại, chờ, đàn sói nhào tới. Hai ta trực tiếp đi lên bảo vệ này hai tiểu mỹ nhân. Lâm Phong một chết. Chúng ta anh hùng cứu mỹ nhân. Há khó chịu thay. Ngươi xem anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm. Cái nào mỹ nhân không phải đối. Đúng. Anh hùng yêu thương nhung nhớ. Chúng ta độc chiếm vị trí đầu. Gia thế lại hiển hách. Đem cái này hai tiểu mỹ nhân làm tới tay. Chẳng phải là tay đến bắt tới. Phi ca kế sách hay. Tằng Thành Sơn vỗ vỗ bắp đùi. Cao hứng giống như Lâm Phong đã chết một dạng. Bất quá a, ta còn lo lắng một chuyện. Vạn nhất tới đến lang quá nhiều, đem thương đội diệt, này chúng ta khả năng liền tạo đại nghiệt a. Chấm ngoặc kép, Tằng lão đệ yên tâm, có chúng ta hai vị kia sư phụ mang đội tọa trấn, che chở chúng ta chạy trốn, vẫn là không có vấn đề. Bảo Thành Phi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chạy trốn tới khác thành thị, sẽ tìm một chi thương đội, chẳng phải đi. Cái này chi thương đội trong, đều là người xa lạ, theo chúng ta có cái gì quan hệ, chết liền chết thôi, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,